Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1259 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bà ngoại với lại người dì ruột của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2012. Thời điểm đó thì bạn lên trên trung tâm thành phố Cần Thơ để mà đi học cao đẳng. Nhà của bạn nam này á, là ở Thốt Nốt, mà muốn lên Ninh Kiều á, là phải chạy xe tầm khoảng chừng 40 cây số. Cho nên khi mà lên đây đi học á, thì bạn nam đã thuê một cái phòng trọ ở gần trường để mà đi học cho nó tiện ha. Thì sau vài tháng đi học trên đây thì bạn thấy rằng á, là cái thời gian rảnh của bạn cũng nhiều. Cho nên bạn đã quyết định á, xin vào làm trong một cái quán cà phê trà sữa để mà kiếm thêm thu nhập vừa học vừa làm ha. Thì lúc mà bạn vô đây làm á, là bạn làm cái ca là từ chiều cho tới tối, 10 giờ cái quán này sẽ đóng cửa thì lúc đó là bạn mới đi về. Mà quán ở đây á, thì cũng không lớn không nhỏ các bạn. Cho nên nó là cứ một ca như vậy á, là sẽ có hai người phục vụ. Bạn làm chung với lại một chị này á, thì tên là Thương. Chị Thương này á, là lớn hơn bạn, chị học năm 2 đại học, còn bạn á, thì học năm nhất cao đẳng. Thì do là hai chị em á, là cái giờ học vào buổi sáng, cho nên hai chị em sẽ làm vào cái ca từ chiều cho tới tối khi mà đóng cửa ha. Còn buổi sáng thì có hai người khác làm rồi. Thì bạn kể rằng cái quán này á, là nói chung á, buôn bán cũng rất là được luôn. Nó cũng không phải là nó đắt lắm, nhưng mà cũng không phải là vắng ế quá. Bán á, là nói chung là bán cũng được nha. Quán á, là ở phía dưới tầng trệt đó các bạn, thì có để mấy cái bàn để mà mình ngồi bệt xuống để mình uống nè. Ở trong á, thì có một cái quầy, đi vô trong chút xíu nữa thì có cái toilet, rồi có cái cầu thang đi lên. Khi mà lên trên lầu á, là có bàn ghế cho khách ngồi. Ở phía trong á, là có một cái phòng. Cái phòng này á, là cũng rộng rãi nhưng mà không có ai ở cả. Trong phòng đó thì chỉ để những cái đồ linh tinh lặt vặt, không có sử dụng đến thôi. Thì bạn làm việc ở đây cũng tầm khoảng chừng 3 tháng. Thì hôm đó là cái người chủ quán á, mới nói với bạn rằng á, là em, bạn này tên là Quang, Quang Quang không mấy giờ á, chị thấy vậy nè, mày qua bên quán mày ngủ giùm chị đi, ngủ giữ quán, tại vì dạo này á là thành phố mình á ăn trộm quá, nhiều khi tối á không ai ngủ ở đây á, rồi cái nó bẻ khóa nó vô, nó lấy máy tính, rồi nó lấy hả là đồ này đồ kia trong quán nữa. Thì thôi bây giờ á, chị thấy mày á là đang thuê phòng trọ, không mấy giờ á mày trả phòng trọ đi, xong rồi mày qua bên đây á là tối mày ngủ mày giữ quán cho chị, rồi có gì á là chị sẽ tăng thêm cái tiền lương cho mày. Thì khi mà nghe chị chủ quán đề nghị vậy á, bạn rất là khoái, tại vì á là mình vừa có cái chỗ ở, tại vì chị kêu rằng á là bây giờ dọn qua đây thì sẽ dọn cái phòng ở trên lầu á các bạn để cho bạn này ở. Thì nếu mà dọn cái phòng trên lầu đó là cái phòng cũng rộng rãi dữ lắm, mà khi bạn dọn qua đây bạn ở rồi thì bạn sẽ không có tốn tiền để mà trả cái tiền nhà trọ mà lại còn có thêm tiền nữa. Cho nên bạn khoái lắm và bạn đã đồng ý luôn. Thì sau đó là bạn mới dọn qua đây bạn ở ha. Thì lúc mà dọn qua đây thì cũng bình thường. Buổi sáng á, là bạn sẽ đi học, cho tới chiều á, thì bắt đầu á, là về vô ca làm. Làm xong tới 10 giờ tối á, thì đóng cửa. Đóng cửa thì bạn lên bạn ngủ hoặc là học bài gì đó rồi tới sáng đi học, thì nói chung rất là bình thường luôn. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là sau khi mà đóng cửa quán xong, thì lúc tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi á, thằng bạn của bạn nó mới gọi điện. Nó mới kêu rằng á, là ê Quang đi nhậu không? cái bạn mới nói giờ này nhậu gì. Nhưng mà thằng kia nói rằng đó là trời, giờ này mới mười mấy cái máy, đi nhậu với tao đi, có thêm mấy thằng nữa vui lắm. Thì bạn nghĩ rằng ừ bây giờ quán đã đóng cửa rồi, cho nên đó là bạn quyết định bạn đi. Thì khi mà bạn đi, thằng bạn á là nó kêu, thì bạn mới lấy xe của bạn để mà chạy qua quán. Lúc mà bạn nhậu xong tới tầm khoảng chừng 12 giờ rưỡi á, thì bạn đi về. Mà bạn nói rằng đó là do bạn uống cũng không có nhiều, uống mà kiểu mà phá mồi á, uống ít ít ít thôi, cho nên đó là lúc đó là bạn hoàn toàn không phải là xỉn dữ lắm, trong người là có hơi men thôi chứ không phải là xỉn nha các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn chạy xe về, lúc mà gần tới quán, tại vì cái con đường này đó là đường lớn cho nên nó là có đèn đường sáng sủa đàng hoàng luôn, thì khi mà bạn chạy xe gần tới quán rồi thì bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy có một người mà người đó bạn biết là nữ luôn. Người này á là đang đứng trên cái lan can trên lầu 1 của quán của bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người này, bạn mới suy nghĩ đó, trời, ai đứng trên đó vậy trời. Cái lúc đó bạn nghĩ tới chị chủ, nó chết cha rồi, trời ơi, có khi nào bà qua bà kiểm tra đột xuất mà mình bỏ mình đi nhậu vậy á, chết cha, coi chừng á là bà chửi mình rồi, bà trừ lương mình nữa, trong khi á là bà kêu mình á là ngủ giữ quán mà mình lại không ngủ mà mình lại bỏ đi nhậu vậy, chết cha chết cha. Thì lúc đó là bạn đang suy nghĩ mà giả lả nha. Xong cái bạn mới chạy tới, cái lúc mà tới ngay cái cửa quán rồi, bạn mới nhìn lên. Thì khi mà bạn nhìn lên thì đó rõ ràng là cái chị chủ của bạn, chị ấy đang đứng ở trên cái lan can. Xong rồi nhìn bạn còn cười khà khà, rồi còn ngoắc ngoắc ngoắc tay kêu là bạn lên đi. Thì lúc này á là bạn cũng hơi sợ, nó trời ơi, sao mà bả cười khà khà, chắc lên bả chửi quá. Xong cái bạn mới gật đầu nữa, bạn kêu đợi anh chút. Thì lúc đó đó là bạn mới xuống xe. Khi mà bạn xuống xe, bạn lại ngay chỗ cái cửa quán á, thì bạn mới lấy cái chìa khóa ra, tính rằng là sẽ tra vô cái ổ khóa để mà mở cửa. Nhưng mà lúc đó thì bạn mới sực tỉnh và nó ủa, mới nãy mình đi mình khóa cửa ngoài rồi sao mà bả vô bằng cái đường nào, bả vô bằng cái cách nào mà cái cửa bả đâu có mở khóa đâu, ủa sao vậy, ủa gì vậy gì vậy. Cái bạn hết hồn, nó ủa sao kỳ, cái cửa đang khóa ngoài mà. Thì lúc đó bạn mới vòng ra trở lại, bạn nhìn lên. Nhưng khi nhìn lên á thì bạn thấy rằng không có ai trên đó cả. Trời, lúc đó bạn nổi da gà, bạn nghĩ ủa mới nãy rõ ràng mình thấy bả mà ta, không lẽ mình qua mắt hả trời, không lẽ mình xỉn rồi mình qua mắt hả ta, không thể được. Lúc đó là da gà nổi cục cục cục luôn nha. Bạn nghĩ sao kỳ vậy, không lẽ mình xỉn dữ vậy trời. Nếu mà mình qua mắt á thì có thể là mình chỉ thấy một lần thôi, còn đằng này nha là từ đằng xa, lúc mà chưa chạy lại tới quán là bạn đã thấy bà đứng ở trên lan can rồi. Rồi khi mà chạy tới ngay chắc đó, dòm lên còn thấy bà rõ ràng đứng trên đó, bà còn cười, bà còn ngoắc mình, không lẽ mình qua mắt gì, đâu thể qua mắt được. Lúc đó đã sợ lắm, nhưng mà bây giờ sao, không lẽ giờ đi chỗ khác ngủ, đồ đạc của bạn bạn đã dọn qua đây hết trơn rồi, rồi ngày mai á hả đi học đồ sao. Thì lúc này ha bạn cũng thôi kệ, để mở cửa vô cái đã. Thì khi mà bạn mở cửa vô xong rồi bạn mới mở đèn sáng ở dưới cái tầng trệt ở dưới, bạn mới hả là đứng dòm cái cầu thang dòm lên lầu, không có ai trên đó hết trơn á, thì bạn cũng hơi nhát cho nên đó là bạn cũng không có lên lầu luôn, mà bạn đi vô trong quầy á, là bạn kiếm cái khăn á các bạn để mà bạn trải rồi bạn ngủ trong quầy. Thì bạn ngủ cũng bình thường cho tới sáng ngày hôm sau bạn cũng dậy rồi mở cửa cho hai cái người mà trực buổi sáng vô để mà làm, còn bạn á thì lên trên gác. Khi mà lên á thì cũng chuẩn bị tập cũng bình thường để mà đi học. Khi đi học về cho tới chiều á, về gặp chị Thương á thì bạn mới kể lại cho chị Thương nghe. Khi mà chị Thương nghe xong á thì chị Thương cũng cười, với lại á là chị nói rằng á là trời ơi mày ơi, chắc nhiều khi á là mày đi nhậu rồi á mày xỉn cho nên nó là mày mới thấy vậy thôi, chứ làm gì có ma cỏ, chị nói vậy đó. Thì bạn nói trời ơi không biết làm sao nữa, nhưng mà em thấy rõ ràng, nếu mà em qua mắt đi thì em sẽ thấy một lần thôi, còn đằng này em thấy rất là dài, từ đằng xa em đã thấy rồi mà em không biết làm sao nữa, mà trời em sợ quá trời luôn vậy đó. Thì chị Thương chỉ la cho nó mệt mày quá sợ gì hả, nhiều khi mày nhậu rồi mày xỉn thôi, nhưng mà bạn khẳng định rằng là bạn uống rất là ít, bạn đâu thể nào mà xỉn đến nỗi mà nhìn thấy mà trông gà quá cuốc như vậy. Thì sau đó là cũng hả nói vài câu rồi thôi. thì tầm khoảng chừng 1 tháng sau là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Bạn cũng lên trên gác bạn ngủ bình thường luôn. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng rồi, vậy là có thể bữa đó là mình say cho nên mình hoa mắt, là bạn tự trấn an mình như vậy. Tại vì trong suốt cả tháng sau là hoàn toàn không thấy gì hết. Thì cho tới hôm sau 1 tháng ha, là hôm đó trời mưa rất là lớn. Mà cái lúc mưa là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, trong khi 10 giờ quán của bạn á, đóng cửa rồi. Thì hôm đó là mặc dầu cái lúc mà 6-7 giờ chưa có mưa, nhưng mà dạng giống như là nó hơi lâm râm nhỏ, chứ không phải là mưa lớn đó các bạn. Cho nên nó là khách cũng vắng. Rồi tới 10 giờ á, là hầu như không có khách luôn. Xong rồi á, là bạn mới đi ra phía sau á, để dọn dẹp. Dọn dẹp đi lên á, thì bạn không thấy chị Thương. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng chị Thương này á, là đã đi về. Thì lúc đó bạn dòm đồng hồ thấy cũng 10 giờ 5, 10 giờ 10 rồi. Thì bạn nghĩ rằng bả về rồi. Mà ở ngoài á, thì mưa tầm tã luôn. Thì lúc này bạn mới đi ra. Và khi mà bạn đi ra thì bạn cũng không có để ý rằng á, là cái xe của chị Thương để ở ngoài phía sân á, mà khóa nép ở bên bên hông bên sân vậy nè. Là bạn cũng không để ý rằng cái xe của bả về chưa. Nhưng mà trong đầu của bạn á, bạn nghĩ rằng bả về rồi. Thành ra bạn mới kéo cái cửa để mà khóa cái cửa lại, tính rằng khóa xong sẽ lên lầu ngủ. Nhưng khi mà bạn vừa kéo cái cửa, bạn bấm khóa xong, thì do cái cửa này là cái cửa sắt mà kéo, cho nên khi mà mình kéo để mà mình đóng cửa thì cái tiếng nó lớn. Và khi mà bạn vừa bấm khóa xong thì bạn nghe tiếng chị Thương chửi bạn. Mà cái tiếng này là vang từ ở trên lầu vang xuống, chửi rằng là mày làm gì mà mày đóng cửa? Trời ơi, tao đang dọn dẹp trên đây nè, mà mày đóng cửa vậy hả? Thì khi mà bạn nghe tiếng chị Thương trên lầu, cái bạn nói, ủa, bà chưa về hả? Bạn nói giọng lên. Thì trên kia nói rằng là, ừ, tao chưa có về, tự nhiên đóng cửa à. Cái bạn nói, trời ơi, em đâu có biết, em đi ra không thấy chị á, thì em tưởng chị về rồi không à. Mà bà làm gì trên đó vậy, xong về đi. Cái bạn nói rằng là, tao đang dọn dẹp trên đây chứ làm gì, để đó đi, ngồi tao về. Cái bạn còn kêu rằng đó là thôi giờ này trễ rồi, để đó đi, có gì em dọn cho về đi để muộn đó. Thì khi mà bạn nói xong cái câu đó đó, bạn nói rằng nha, lúc đó thì mưa mà nó tầm tã, nó rất là lớn. Rồi khi mà mưa lớn như vậy thì đương nhiên nó ồn, nhưng mà tự nhiên bà Thương này ha, bà cười một cái. Mà bạn còn yêu cầu Thi rằng đó là phải cười và diễn tả lại đúng cái ý đồ của bạn nữa. Nhưng mà Thi không biết rằng đó là Thi có diễn tả lại là đúng hay không. Thì bạn nói vậy nè, lúc đó là mưa lớn tầm tã. Sau khi mà bạn kêu rằng đó là thôi bây giờ chị về đi, để đó một chút xíu nữa em lên dọn cho, về đi muộn rồi. Thì khi vừa nói xong cái câu đó, cái bạn cười, bà cười vậy nè, bà cười há há há, mà bà cười rất là nhanh, theo cái kiểu khách khách khách lên. Được rồi, được rồi, để tao về. Nói vậy đó. Và bà gằn cái giọng xuống mà bà cười khanh khách lên. Nhưng mà khi mà bà nói được rồi, để tao về, cái bà hạ cái giọng xuống. Thì khi mà bạn nghe vậy, cộng thêm với tiếng mưa, nó tạo ra một cái âm thanh rất là kinh dị. Cho nên đó là bạn mới nói rằng, trời ơi, trời trời, bà làm gì mà bà cười, với lại bà nói cái gì thấy ghê vậy. Thì nổi da gà là các bạn, nổi da gà hết luôn. Thì bạn mới nói rằng đó là trời trời, bà cười rồi bà nói gì thấy ghê vậy bà, nay mưa lớn tầm tã bà nói vậy hả, bà đừng nhát ma tôi nha, ngồi xíu tôi ngủ mình nên tôi đó. Thì khi mà bạn nói vậy á, trên đó không có nghe tiếng trả lời, bà nín thinh à. Cho nên bạn cũng không nghĩ gì đâu, thì bạn mới đi vô. Lúc này bạn mắc toilet, cho nên bạn đi vô trong toilet bạn ngồi ha. Thì trong lúc mà bạn ngồi trong toilet đó, thì bạn còn nghe rõ ràng cái tiếng bước chân đi từ trên lầu đi xuống. Đi xuống xong rồi có cái tiếng bước chân đi ra ngoài cửa, rồi có tiếng kéo cái cửa nữa. Thì sau đó là bạn cứ tưởng rằng là bà Thương bà đã làm xong và bà đi về rồi. Tới khi mà bạn đi toilet ra xong thì bạn đi ra ngoài, bạn kêu chị ơi về chưa, không nghe tiếng trả lời. Bạn đi ra phía trước mở cửa ra, lúc đó bạn mới để ý tới xe nha. Thì khi mở cửa ra, ở ngoài thì vẫn mưa tầm tã, bên đây thì không thấy xe của chị Thương đâu. Thì bạn nghĩ rằng rồi vậy là bà về rồi, cho nên đó là bạn kéo cửa vô, rồi là bấm khóa xong tắt đèn, đi lên trên gác, rồi đi vô, xong rồi nằm chút xíu cái ngủ ha. Thì Khi mà lên á là bạn mới nằm xuống mà mới có lim dim thôi, lim dim vừa vô giấc thôi thì bạn nghe một cái tiếng bước chân rất là lớn. Bạn kể rằng nó lớn lắm, đi mà cái tiếng bước chân này đi rõ ràng là đi lên trên cái cầu thang á, nghe nó cộc cộc cộc cộc cộc. Thì lúc này bạn giật mình, mà mặc dầu lúc đó trời mưa nha, nhưng mà cái tiếng bước chân này nó lớn đến nỗi mà bạn phải giật mình luôn á các bạn. Thì lúc này ha, bạn mới giật mình, bạn nghĩ rằng ủa cái gì vậy, tiếng bước chân hả, chết cha, trời, ăn trộm, không lẽ ăn trộm hả, mưa lớn tầm tã vậy nè, rồi nó lợi dụng thời cơ mưa lớn để mà nó vô nó ăn trộm, chết cha chết cha. Các bạn ngồi dậy, ngồi dậy các bạn chạy lại cái cửa liền để mà bấm cái ổ khóa ở trong, để lỡ mà nó có vô thì nó vô không được. Thì khi mà bạn bấm cái ổ khóa trong xong thì bạn mới bật cái đèn sáng trong phòng mình lên. Xong cái bạn ngồi bạn đánh lô tô, nó chết cha, bây giờ có mình nè, mà cái này nó đi ăn trộm, mà nó cố tình nó tạo ra cái tiếng như vậy, có nghĩa là nó sẽ đi không phải là một người mà có thể là hai ba người trở lên, chết rồi. Mặc dầu mình là con trai nhưng mà bây giờ hai ba thằng thì làm sao mà mình làm lợi tụi nó. Cho nên đó bạn suy nghĩ, chết cha, giờ làm sao trời, giờ làm sao, không lẽ giờ mình gọi điện cho chị anh chị chủ mà không được nữa hả, không được rồi. Cái kiểu này á là mình phải giải quyết. Thì bạn suy nghĩ rất là nhanh, thì bạn nhìn lại đằng cái ba lô á, thì bạn nói ừ bây giờ mình lấy cái ba lô. Bạn mới lấy, bạn đeo phía trước nha các bạn, đeo ba lô ngược để mà làm chi, để mà khi mà bạn mở cái cửa ra, thí dụ như nếu mà nó đứng ở ngoài mà nó cầm cái con dao đi chăng nữa, thí dụ như bạn vừa mở cửa ra nó cầm dao nó đâm bạn đi chăng nữa ha, thì trúng cái ba lô thì bạn sẽ không sao. Thì nhân cái cơ hội đó là bạn sẽ gào thét lên, bạn la làng lên và chạy xuống rồi hả là xông ra ngoài để tri hô lên, là bạn nghĩ như vậy. Thì lúc đó là bạn mới đeo ba lô vô, xong rồi chuẩn bị rồi hết ha, thì bạn mới lại đằng cái cửa, bạn mở cửa ra. Thì khi mở cửa ra không thấy ai ở ngoài hết, thì bạn mới chạy lại đằng cái công tắc điện á, bạn bật cái công tắc điện lên nó sáng lên, thì ở trên lầu là không có ai cả, không có ai hết các bạn. Thì bạn nói vậy là nó đi xuống dưới, nó trốn dưới rồi, để mình đi xuống dưới. Thì khi mà bạn đi xuống dưới, đi xuống từ từ xuống cầu thang, xong các bạn lại đằng cái công tắc điện, bạn mới bật đèn lên, cũng không có ai cả. Bạn mới nhìn lại đằng cửa thì thấy rằng á, là cái cửa đang khóa trong, hoàn toàn không có cái dấu hiệu gì mà mở cửa, không có bị mở gì hết, khóa cũng không có bị phá luôn. Thì bạn mới lại đằng cửa, bạn nói, ủa cái ống khóa vẫn còn nguyên, vậy nó vô đường nào, không lẽ là nó đột nhập từ ban công nó vô hả ta, nó bẻ khóa ban công nó vô hả ta. Thì do lúc đó bạn cũng sợ, sợ các bạn mở sẵn cái ổ khóa các bạn, để mà có chuyện gì thì bạn sẽ mở cửa bạn chạy ra ngoài. Thì lúc này là bạn sợ, nhưng mà bạn nghe ngóng thì không có nghe động tĩnh gì nữa. Thì bạn tính rằng là thôi không mấy giờ mình gọi chị chủ đi, lại tiếp tục suy nghĩ vậy. Nhưng mà nghĩ rằng ủa nếu vậy mà giờ không có ai hết, mà cái mình nghe thì cái dấu hiệu mình nghe vậy, rồi không biết phải ăn trộm vô hay không, mình gọi báo rồi mắc công bả qua đây không phải bả chửi mình nữa. Cho nên là bạn quyết định rằng là thôi bây giờ mình cứ ngồi để mình canh cái đã, để coi coi có động tĩnh gì không. Thì bạn ngồi đó, lúc đó bạn lấy đồng hồ ra bạn coi ha, thì lúc này là 12 giờ rưỡi các bạn, mưa ở ngoài cũng tầm tã nha. Bạn ngồi ngay cái cửa đó từ 12 giờ rưỡi cho tới 3 giờ rưỡi sáng, rồi mòn mỏi quá, mệt quá, ngủ ngồi luôn. Bạn ngủ ngồi cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng, lúc mà mọi người chạy xe ngoài đường đông rồi á, thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy á, thì bạn cũng đứng lên đi tới đi lui dòm coi ngó, nhưng mà hoàn toàn không thấy ai cả. Cho tới khi mà hai cái chị làm ca sáng tới, bạn mở cửa cho người ta. Khi mở cửa cho người ta, bạn cũng do là không có quen thân với hai chị này, cho nên đó là gặp cũng chị chào hỏi xã giao rồi cũng không kể, rồi cũng lên để mà chuẩn bị tập đi học. Thì khi mà đi học về á, chiều bạn gặp chị Thương thì bạn mới kể chị Thương nghe, bà ơi hôm qua hả bà về hồi nào, tối hôm qua bà về sao bà không mặc áo mưa. Tại vì lúc mà bạn ngồi trong toilet á là bạn nghe cái tiếng bà đi từ trên cầu thang đi xuống nhà, xong đi ra ngoài cửa kéo cửa, không có nghe tiếng áo mưa. Thí dụ như nếu mà người ta mặc áo mưa thì người ta sẽ vũ cái áo mưa, còn lần này không nghe tiếng áo mưa thì bạn hỏi rằng sao mà không mặc áo mưa, mưa quá trời mà bà về bóng áo mưa. Thì lúc mà bạn kể rồi tối hôm qua cái chuyện mà có ăn trộm vậy đó, bạn cũng kể cho chị Thư nghe. Thì khi mà chị Thương nghe xong rồi bà cười cười, bà mới nói rằng đó là ủa hôm qua tao về cái lúc mà tao dọn dẹp ở dưới, hôm qua đâu có khách lên lầu đâu, tao đâu lên lầu tao dọn dẹp làm gì, hôm qua mưa ế mà khách đâu lên đó sạch trơn dọn dẹp gì, với lại hôm qua tao về á là cái lúc mày ở đằng sau rồi tao đi về luôn, lúc đó chưa mưa tao thấy trời đang chuyển mưa rồi cho nên tao lật đật tao lo về, mất công mưa lớn rồi mắc mưa nữa chứ đâu có hả là lên lầu dọn gì mày kể gì vậy. Cái bà nói trời có mà tối hôm qua chuyện như vậy bà còn cười, bà còn gặn giọng, bà cười khanh khách thấy ghê muốn chết luôn. Thì chị Thương á mới là cái kiểu giống như là không muốn nói nữa, sợ rằng nói rồi mất công tới tai bà chủ rồi bà nghe bà chửi, cho nên chị Thương nói không có gì đâu mày ơi, chắc nhiều khi mày tưởng tượng ra thôi chứ không có gì. Bà cứ nói vậy đó, bà nói không em không tưởng tượng được, chuyện vậy sao em tưởng tượng được. Xong rồi đang tính nói nữa thì khách vô, cho nên đó là khi mà khách vô thì phải lo buôn bán order làm nước cho khách, thành ra là không có nói nữa. Xong rồi ha, là bắt đầu từ cái ngày đó đó ha, là bạn không có dám lên trên gác bạn ngủ, mà bạn lại ngủ ở dưới cái ngay chỗ cái quầy á các bạn. Bạn ngủ dưới quầy cũng mấy ngày nhưng rồi sau đó cũng êm không có chuyện gì, cho nên đó là bạn lại tiếp tục lên trên gác thì cũng mấy ngày sau cũng không có chuyện gì nữa. Thì cho tới hôm đó là tầm khoảng chừng sau hơn một tuần lễ, cái ngày mà bạn nghe tiếng bà Thương bà cười á, thì hôm đó là do ở nhà của chị Thương á là có công chuyện gì đó cho nên nó là mới gọi kêu chị về. Thì hôm đó là chị mới gọi điện để mà xin nghỉ để mà về quê, quê của chị Thương này là ở Bến Tre. Thì tối hôm đó đó là sau khi mà bạn bán xong rồi tới 10 giờ bạn đóng cửa. Khi đóng cửa xong thì bạn tắm rửa rồi bạn mới lên lầu. Khi lên lầu bạn nằm, đang nằm thiêu thiêu ngủ vậy đó, chưa ngủ sâu nha. Trời ơi, ai giả vô mặt bạn một cái chát một cái. Giả rất là đau luôn các bạn. Đang nằm tự nhiên bị giả một cái chát một cái, bạn ngồi bật dậy liền. Rồi rờ vô trong má của mình gì vậy? Trời gì vậy? Ai vậy? Ai đánh mình vậy? Mà cái má nha, là tao nói nó rát rạt, nó đau nữa. Là giả rất là mạnh luôn á, nó đau dữ lắm. Nếu mà mơ mà bị mơ mà bị mạnh vậy không thể nào mà rát ra tới ngoài, còn này là nó mạnh thiệt là mạnh luôn. Thì lúc này vậy trời, vậy trời, trời ơi, sao ai đánh mình vậy trời. Đang hả là bị sơ ke á các bạn, thì lúc đó nha tự nhiên bạn mới nghe tiếng bước chân kình kình kình kình lên trên gác. Thì cái lúc mà tiếng bước chân lên trên gác vậy đó thì bắt đầu tiếng đập cửa, chỗ nó đập rầm rầm luôn các bạn, đập rầm. Dậy mày, dậy mày, dậy con Thương nó chết rồi kìa, con Thương nó chết rồi kìa, dậy mày, dậy mày, mà kêu vậy đó. Thì lúc đó bạn nói với Thi rằng đó là khi mà nghe cái tiếng như vậy kêu thì bạn nghĩ rằng mình đang trong giấc mơ, bạn không nghĩ rằng đó là lúc đó là thực tại, mà bạn chỉ nghĩ rằng đó là mình đang trong cái giấc mơ. Và không hiểu tại sao mặc dầu bạn rất là sợ ma nhưng mà trong cái giấc mơ này á thì bạn lại thấy rằng đó là trời ơi cái chuyện gì, cái gì vậy trời, bạn ôm đâu, cái gì vậy trời, cái gì vậy trời. Thì lúc đó là bao nhiêu thứ hỗn loạn á, là nó trong đầu của bạn, nó khiến cho cái đầu của bạn nổ tung. Và bạn tưởng trong mơ các bạn, cho nên bạn hiên ngang bạn đứng dậy sau khi mà vui cái gì vậy trời, cái gì vậy. Thì bạn đứng dậy xong cái bạn mở cửa ra, bạn chạy xuống nhà dưới. Ai vậy, bà là ai vậy, tại sao vậy, tại sao bà ghẹo tôi hoài vậy, chuyện gì vậy, bà hả là ma là quỷ vương nào, có gì bà nói, tôi đâu có mạo phạm gì tới bà đâu hả, mà có gì bà nói chứ, tự nhiên hả là bà ghẹo tôi hoài vậy, bà ghẹo tôi hoài vậy. Và bạn nghĩ đó là trong mơ. Thì khi mà bạn la làng la lối lên như vậy á không thấy gì hết, xong rồi bạn mới chung vô quầy bạn ngồi. Khi mà chung vô quầy ngồi sao xỉu luôn các bạn, cho tới sáng khi mà bạn tỉnh dậy á thì bạn thấy mình đang nằm trong trạm y tế. Giờ mới thì thấy anh chị chủ đang ngồi kế bên, gương mặt rất là lo lắng nhìn bạn. Thì lúc mà bạn mở mắt ra, bạn nhìn thấy anh chị chủ, bạn dòm giáo giác mà hỏi em đang đâu vậy? Thì anh chị chủ nói rằng là em bị xỉu, sáng á, hai đứa kia nó lại nó kêu hoài mà em không mở cửa cho nên nó là nó gọi điện anh chị qua. Mà anh chị qua kêu hoài em cũng không mở cửa luôn, thành ra là phải phá cửa vô. Vô thì thấy em xỉu trong quầy á. Em sao vậy? Em bây giờ còn mệt hay không? Chuyện gì với em? Chuyện gì xảy ra? Thì bạn lúc đó bạn giáo giác bạn dòm, ráo hoảng vậy đó ha, bạn mới nhớ lại cái vụ chị Thương. Cho nên đó là bạn hỏi: "Anh chị ơi, anh chị Thương có sao không? Chị Thương có sao không?" Mà trong khi á là Tự nhiên hỏi vậy thì anh chị chủ cũng biết luôn đó. Ủa là sao? Em hỏi vậy là sao? Thì lúc đó đó bạn mới nói rằng đó là tối hôm qua tự nhiên á là có bà nào á bà gõ cửa quá trời luôn, bà nói rằng á là con Thương chết rồi kìa, dậy đi con Thương chết rồi kìa, bà kêu bà nói em vậy đó. Thì lúc này á là chị chủ em ra, chị chủ mới lấy cái điện thoại á để mà gọi vô số của chị Thương. Thì khi mà gọi 5 cuộc không ai nghe cả, các bạn reo xong rồi thôi 5 cuộc, cho tới cái cuộc thứ sáu á thì ba của chị Thương bắt máy. Thì chị chủ hỏi rằng á là chị Thương hả là về quê làm sao rồi, thì ba chị Thương khóc quá trời luôn, nói rằng á là nó chết rồi. Thì khi mà nghe cái câu đó là ai cũng hết hồn, ủa sao vậy chú, sao vậy? Thì ba chị Thương nói rằng á là do hôm qua nó về á thì nó chạy xe làm sao, nó chạy ngược chiều xong rồi á là tự đâm đầu vô xe tải bị tai nạn xe. Lúc mà nó đâm đầu vô á là nó bị thương nặng lắm, xong rồi á là người ta đưa nó đi cấp cứu, vô bệnh viện cấp cứu mấy tiếng đồng hồ nhưng mà không có qua khỏi, nó chết hồi đúng là 12 giờ tối hôm qua rồi con. Trời đất ơi, khi mà nghe cái câu đó ai cũng ngỡ ngàng, bạn rất là buồn, nó trời sao thấy ghê vậy. Xong rồi bạn mới kể lại đầu đuôi cái chuyện tối hôm qua mình trải qua làm sao làm sao cho anh chị chủ nghe. Và bạn nói rằng em thiệt lúc đó em không biết là cái lúc đó là cái thực tại hay là trong mơ nữa, nhưng mà em cứ nghĩ rằng em trong mơ. Nếu mà trong mơ thì làm sao mà em biết được đó là em nghe được cái bà đó nói là chị Thương chết rồi, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Thì anh chị chủ là nói rằng không phải là anh chị không tin em, nhưng mà anh chị cũng biết làm sao mà cái chuyện đó lại xảy ra với em nữa. Thì sau đó là thấy hai người rất là thất thần các bạn. Sau khi mà bạn khỏe khỏe rồi á thì bác sĩ cho bạn về. Thì lúc mà bạn về á là bạn cũng về quán để mà ở, nhưng mà có điều á là bạn không có lên gác ngủ thôi, mà bạn trải đồ bạn ngủ ở trong quầy á các bạn. Thì khi mà bạn ngủ trong quầy á thì không có chuyện gì cả. Nhưng mà có điều tầm khoảng chừng một tuần sau á thì hai vợ chồng của chị chủ á là đã chạy qua bên Bến Tre để mà thăm nhà của chị Thương. Thì khi mà qua thăm nhà, ba mẹ của chị Thương mới kể rằng á là cái ông tài xế xe tải á, ổng nói rằng á là trong cái lúc mà ổng đang chạy thì người ta chạy á là chạy đúng chiều, ông tài xế này là chạy đúng chiều các bạn. Thì khi mà ổng đang chạy nha, cái tự nhiên á là ổng thấy chị Thương, nhưng mà ổng thấy chị Thương chở thêm một người nữa, hai người đi ngược chiều nha các bạn, mà chạy rất là nhanh và tông vô trong đầu xe tải. Thì do ổng ngồi trên cao là ổng thấy hai người này, ổng thắng không kịp và hai người này chạy lẹ lắm tông vô, và lúc đó ổng nghĩ rằng nó là chết rồi, kỳ này là chết hai mạng người lận. Nhưng mà cho tới khi mà tai nạn xảy ra xong rồi ha, khi ông tài xế ổng bước xuống á thì chỉ có một mình chị Thương thôi, mà trong khi rõ ràng ổng thấy chị Thương chở thêm một người đàn bà nữa. Thì ba mẹ của chị Thương được nghe từ ông tài xế như vậy, xong rồi á là anh chị chủ mới về kể cho bạn nghe. Thì sau cái lần đó bạn suy nghĩ rằng là trời ơi, có khi nào á dông ở trong cái quán này theo để mà bắt chị Thương hay không thì bạn không biết, nhưng mà bạn đã dọn đi các bạn, bạn nghỉ làm ở đây luôn và dọn đi để mà kiếm phòng trọ. Xong tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau bạn có đi ngang qua chỗ cái quán này thì bạn cũng thấy rằng là quán đóng cửa luôn, không có kinh doanh nữa. Tới sau này á là khi mà bạn được nghỉ học á là bạn mới về nhà. Khi về bạn mới nói với mẹ, bạn kêu rằng á là mẹ dẫn bạn đi coi thầy thử coi làm sao. Tại vì trong đầu của bạn á là bạn cũng không biết làm sao, tại sao ông tài xế lại nhìn thấy là chị Thương chở một người phụ nữ nữa. Nhưng cuối cùng á là không có người phụ nữ nào cả. Thì bạn nghĩ rằng có khi nào cái vong trong cái nhà đó bắt chị Thương hay không? Cho nên á là bạn vô bạn coi thầy thử coi làm sao. Thì bạn vô á là bạn cũng không có kể gì cả, bạn chỉ kể cái chuyện của bạn á là bạn trải qua thôi. Còn về cái vấn đề chị Thương mất á thì bạn không có kể cho ông thầy bói nghe. Thì không biết làm sao á mà ông thầy bói nó không biết nha các bạn. Ông mới nói vậy nè, ông nói rằng á là cái nhà đó đó hồi trước đây ha là của một cái bà đó, bà cũng lớn tuổi có con cái cũng lớn. Sau khi mà bà mất chưa được 1 tháng nữa thì mấy người con của bà ha là đã bán nhà. Sau khi mà chôn cất bả xong là kêu bán nhà liền. Sau đó bán thì cái người chủ mới á, người ta mới cho cái quán cà phê cà trà sữa này thuê lại. Thì cái vong hồn của bà này á là nằm ở trong cái nhà này luôn, ở trong đó. Anh chị chủ biết Cái này á là ông thầy nói thôi nha, mà bạn không biết rằng có thật sự như vậy không. Nếu mà thật sự như vậy á, thì lòng người đáng sợ hơn ma quỷ lắm. Bạn nói rằng á, là ông thầy, ông nói rằng ha, là khi mà anh chị chủ này á vô thuê lại thì anh chị chủ biết rằng trong nhà có vong. Hai người này đã nhờ thầy Pháp á các bạn để mà điều khiển vong này, để cho vong á, là kéo khách vô. Kéo khách vô, nếu mà không kéo khách á, là sẽ bị ông thầy Pháp đánh. Đó cho nên đó hả, là phải bắt một cái người nào thay thế để mà cho cái bà này bà mới đi được các bạn, bà mới đi đầu thai được. Chứ nếu mà không bắt ai á, thì bà cứ ở trong cái nhà đó hoài. Thì cuối cùng á, là bà đã bắt chị Thương để mà cho chị Thương thay thế vô. Thì cái này là do ông thầy cũng nói thôi, chứ bạn cũng không có rõ, không biết là phải như vậy hay không. Nhưng mà nếu vậy á, thì tội nghiệp chị Thương vô cùng. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng trong cái câu chuyện này thì bạn duy nhất chỉ thấy một lần là hôm đó cái vong này giả dạng thành chị chủ. Còn ngoài ra là những cái lần sau thì bạn chỉ nghe tiếng thôi. Nhưng mà nó khiến cho bạn rất là sợ, rất là ám ảnh luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì do bà ngoại và do dì ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra ở quê của bạn ở Thốt Nốt. Thì bạn kể rằng nhà của bạn á là nằm trong một con hẻm. Từ đầu hẻm mà vô tới cuối hẻm là tầm khoảng chừng 400 mét. Nhà của bạn á là nằm cuối hẻm luôn. Kế bên nhà của bạn á là nhà của người dì, là dì ruột của bạn tên là Thanh. Còn ở chính giữa hẻm á thì nhà của một bà đó mình gọi là bà Hai đi. Thì bạn kể rằng á là vào những năm 2000 mấy á thì cái hẻm của bạn á là cũng có nhà nhiều. Nhưng mà có điều á là không có san sát nhau như bây giờ. Bây giờ á thì đã đô thị hóa rồi, cho nên nó là nhà cửa san sát rồi dân á cũng rất là đông đúc. Hồi xưa dân không nhiều, nhà cũng không nhiều, nhưng mà trong hẻm là đã có đèn, cũng sáng sủa lắm các bạn. Thì ở chính giữa hẻm á là có nhà của bà Hai, mà cái đoạn này á là tầm khoảng chừng 50 mét là không có nhà luôn, chỉ có nhà của bà Hai ngay cái đoạn đó thôi. Các bạn tưởng tượng ha, là từ nhà của bạn mà đi ra ngoài đầu hẻm là 400 mét, từ nhà của bà Hai mà đi ra ngoài đầu hẻm là 200 mét nha. Thì bà Hai này á là bà mất vào năm 2007. Hồi trước khi mất á thì bà cũng có chồng có con, mà chồng bà thì mất sớm rồi. Một mình á là bà nuôi hai người con, một người con gái đã lấy chồng Đài Loan, còn người con trai á thì nhà ngay chỗ đầu hẻm luôn. Bà Hai này lúc còn sống á thì bà sống có một mình, bà cất một cái nhà ton nhỏ các bạn, thì bà sống một mình trong cái nhà ton này ở chính giữa hẻm. Thì sau đó bà bệnh quá cho nên nó là mới qua đời vào năm 2007. Thì khi mà bà ấy qua đời á thì bà rất là quậy, quậy phá vô cùng luôn. Nhiều khi á ai mà đi ngang qua nhà bà nhét người ta, hoặc là quá đáng hơn bà còn đi qua những cái nhà hàng xóm để mà chọc người này ghẹo người kia. Cho nên những người trong hẻm nhà của bạn rất là sợ. Thành ra là vào buổi tối tầm khoảng chừng 10 giờ trở về khuya, thí dụ như nếu mà ai mà có đi ngang á, là họ phải rủ đông người mới dám đi ngang, chứ không có dám đi ngang một mình. Tại vì sợ bà Hai sẽ nhét mình nha các bạn. Thì đó là vấn đề bà Hai. Còn về người dì của bạn á, thì bạn kể rằng dì của bạn rất là ghiền chơi đánh bài. Chơi đánh bài tứ sắc một cây, ghiền dữ lắm. Cứ hễ mà chồng con mà đi làm đêm ha, là dì của bạn á, một là sẽ ảnh cháu nội của mình đi ra ngoài đầu hẻm để mà đánh bài tứ sắc. Còn hai á, dì của bạn sẽ gửi cháu nội qua bên nhà của bạn để cho mẹ của bạn giữ giùm, để mà dì đi đánh bài tứ sắc. Thì thông thường khi mà bà đi đánh bài ha, là cũng về sớm lắm, tầm khoảng chừng 8-9 giờ. Và khi về thì cũng có mấy người trong xóm á, cho nên nó là về cũng đông. Thành ra dì không có sợ bà Hai. Chừng nào á mà đi một mình á thì dì mới sợ. Thì cái ngày hôm đó buổi chiều ha, là dì của bạn đi đánh bài mới gửi cháu mình qua cho mẹ của bạn giữ giùm. Xong rồi đi cho tới múc chỉ hơn 11 giờ, do là đánh mà ghiền quá các bạn cho nên không chịu về. Cho tới khi mà hơn 11 giờ mọi người bắt đầu á là thôi đi về á, thì lúc này á là những người mà nhà trong hẻm người ta về trước hết rồi. Chỉ còn một mình dì của bạn á là nhà ở gần cuối hẻm. Mà bây giờ nếu mà đi vô trong hẻm thì đi có một mình. Cho nên đó là dì của bạn mới năn nỉ mấy cái người mà nhả ngoài đường á, kêu rằng đó là tụi bay làm ơn đưa tao vô nhà đi, mà không ai chịu đưa hết. Thành ra là dì của bạn mới quyết định đó là thôi kệ, đi mình đi lẹ lẹ lẹ, đi ngang qua nhà bà không dám dòm, mà cứ đi lẹ lẹ về, riết về, chứ không sao đâu. Thì dì của bạn đi, mà đi trong một cái tâm thế gọi là đề phòng dữ lắm các bạn. Thì trong cái lúc đi, cái khúc đầu hẻm thì không có gì hết. Nhưng mà tới cái khúc gần tới nhà của bà hai này nè, thì dì của bạn mới giật mình, là tại vì dì thấy có một người đang đứng ở trong sân nhà. Cho nên lúc đó là cái bụng dì đã đánh lô tô rồi. Tại vì á là trời ơi, ai mà giờ này dám vô trong sân nhà của bà hai đứng. Trời ơi, bả rồi, chết rồi, chết rồi, mình thấy bả rồi. Trời ơi, bả nhát mình. Cho nên dì của bạn rất là sợ, thành ra là đâu dám dòm vô đó các bạn, cứ đi đi đi mà né né né vậy nè. Thì khi mà dì đi tới gần hơn á, thì dì mới nghe một cái tiếng nói rằng: "Dì Thanh hả dì Thanh, giờ này á sao mà về trễ vậy? Dì đi đâu mà về trễ vậy?" Thì khi mà nghe cái tiếng nói hỏi vậy đó, thì dì mới: "Trời trời, trời ơi, bà nhát mình, bà nhát mình, trời ơi, thế sợ quá, giờ sao giờ, sao giờ, run hết trơn ha." Thì do là dì không trả lời, cho nên nó là cái người đó lại hỏi tiếp tục nữa, hỏi rằng đó là: "Dì Thanh hả? Sao con hỏi mà dì Thanh không trả lời? Sao giờ này dì về trễ quá vậy? Đi đâu vậy dì?" Thì khi mà nghe hỏi cái lần thứ hai, dì của bạn thấy rằng cái giọng rất là quen. Giọng quen lắm, nhưng mà lại không phải là giọng của cái bà hai đã chết kia. Thì dì lúc đó mới bình tĩnh hơn, mới hỏi rằng: "Ai vậy? Ai vậy? Đứa nào hỏi tao bay?" Thì lúc này cái người kia mới nói rằng: "Trời ơi, con nè trời, con nè, con bé Hoa nè, con bé Hoa là gì? Không nhận ra con hả?" Thì bé Hoa là người con gái đầu của bà hai lấy chồng Đài Loan rồi đó các bạn. Thì lúc này dì Thanh của bạn mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trời ơi trời, vậy mà tao tưởng má mày nhát tao. Trời ơi, mày về hồi nào vậy? Mày về hồi nào vậy?" Thì lúc đó chị bé Hoa kia mới nói rằng: "Dạ con về sáng. Mà sao vậy vậy?" Lúc này dì Thanh mới nói: "Trời ơi, thì tao tưởng má mày nhát tao, bả quậy dữ lắm, cho nên tao tưởng mày bả không à, ai về là mày." Trời ơi, trời trời, làm tao hết hồn à. Xong lúc đó hai người á là đang đứng cách nhau tầm khoảng chừng 5-6 mét gì đó. Thì lúc đó là chị bé Hoa này á, chị mới đi lại thêm vài bước, dì của bạn thì đi lại thêm vài bước. Lúc này hai người, một người á là đứng trong cái sân nhà của bà hai này, còn dì Thanh của bạn thì đang đứng ở ngoài đường hẻm. Là hai người lúc này chỉ cách nhau tầm khoảng chừng 2 mét mà thôi. Thì khi mà đứng cách nhau gần như vậy á, chị bé Hoa kia còn cười, nói: "Gì này, trời ơi, nói gì?" Cái dì của bạn lúc đó tự nhiên nổi máu nhiều chuyện lên, các bạn mới nói rằng: "Ê Hoa, tao nói mày này nghe nha, tao nói này mày nghe nè." Cái chị kia nó hỏi: "Gì, nói gì, vụ gì?" Cái dì bạn mới trả lời rằng đó là: "Mày nè, mày mày nói với lại thằng ba là con trai của bà hai nhà ngoài đầu hẻm đó, mày nói với thằng ba không ấy, hai chị em mày á bỏ cái nhà này đi. Trời ơi, mày biết không, má mày á từ lúc bà chết á bà quậy dữ lắm, mày có nghe mày nói chưa? Trời ơi, bà quậy dữ lắm, bà quậy đến nỗi mà trong cái xóm này ai cũng sợ cả. Rồi từ khi bà chết cái nhà này không ai ở, thành nhà quan, thành ra hả trời ơi, nó ghê lắm mày ơi. Không mấy giờ á, mày nói với em mày, hai chị em mày phá cái nhà này đi, rồi có gì đưa bả lên chùa để bả hả được siêu thoát, chứ bả ở đây bả ghẹo người này người kia, mới nãy tao cứ tưởng mày là bả tao sợ muốn chết luôn vậy đó." Thì khi mà nghe gì của bạn nói vậy á, thì chị bé hai này tự nhiên mắc cười, mắc cười các bạn, xong cúi xuống có cười vậy đó. Cái lúc đó đó gì dì Thanh mới thấy vậy, nó: "Mày làm gì á? Tao nói vậy mà mày làm gì mày cười? Tao nói đúng mà, không ấy mày nói với em mày, hai chị em vô phá nhà đi, rồi có gì á là kêu hả mướn thầy rước bả lên chùa, chứ bả quậy thấy mồ, tao nói vậy thôi chứ có gì đâu mày cười." Thì chị bé Hoa này nè cứ làm vậy đó các bạn, cứ ngước cái mặt lên. Thì khi mà bà ngước cái mặt lên một cái nha, trời đất ơi, bà nói vậy nè, lúc đó cái mặt bà đã hiện nguyên hình là cái bà bé hai, bà hai đã chết đó. Mới nói rằng: "Trời ơi, mày nghĩ làm sao, mày nghĩ làm sao mà mày kêu con tao phá nhà tao, mày kêu con tao phá nhà tao, rồi tao ở đâu? Tao qua bên nhà mày tao ở hả?" Trời, bắt đầu vỗ đùi bẹp bẹp bẹp bẹp mà cười hả hả hả. Lúc đó dì của bạn quảng quá rồi, cho nên té đái ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà xỉu thì đâu có ai hay biết gì đâu các bạn. Rồi tới tầm khoảng chừng hơn 12 giờ, ba mẹ của bạn thấy rằng là trời ơi, hôm nay đi đánh bại gì mà tới khuya giờ này chưa về. Thành ra là ba của bạn mới kêu rằng là thôi không mấy giờ á, để anh dẫn em, là nói với mẹ bạn á, là anh dẫn em đi ra ngoài kiếm nó về, chứ giờ này gì mà hả là đánh bài gì tới giờ, bỏ cháu ở đây không về, rước cháu về ngủ. Xong cái hai vợ chồng ba mẹ của bạn mới đi ra. Thì khi mà đi ra ngoài kiếm tới nhà của bà hai này, thấy dì của bạn đang nằm một đống xỉu ngay đó. Thành ra ba mẹ cứ tưởng rằng á, là dì của bạn bị giống như là bị đột quỵ á các bạn. Cho nên đó là còn kêu xe cấp cứu để mà đưa đi là bệnh viện Thốt Nốt để mà cho dì đi cấp cứu nữa. Cho tới khi mà dì tỉnh á, thì dì đã kể lại cái chuyện như vậy. Thì sau cái chuyện đó ha, là dì của bạn bỏ chơi đánh bài luôn, không dám đi chơi đánh bài nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà dì của bạn đã trải qua. Nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của bà ngoại bạn. Thì năm đó là năm 2008. Thì nhà của bạn hồi xưa á, các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà dì bạn bên đây, nhà ba mẹ bạn bên đây, mà bà ngoại thì ở chung với ba mẹ. Là nhà của ba mẹ là cuối hẻm luôn rồi. Kế bên đây là có nguyên một cái mương nha các bạn. Ở bên kia á, là có cái bờ nữa. Thì chiều hôm đó là tầm khoảng chừng chạng vạng, tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ, bà ngoại của bạn mới ra ngoài phía trước cái hàng ba. Thì ngay cái chỗ mà trong nhà của mình đó nha, trong cái phần nhà thì có dăng một cái võng. Rồi á là mới bước ra thêm 2-3 bước thì tới cái mương đó. Thì bà ngoại của bạn mới ra ngoài cái võng đó để mà bà ngoại nằm. Thì trong cái lúc mà đưa tới đưa lui tầm khoảng 6 giờ thì bà ngoại bắt đầu mới buồn ngủ. Khi mà bà ngoại buồn ngủ thì bà ngoại mới liêm diêm. Trong cái lúc mà buồn ngủ thì bà ngoại đâu đưa nữa đâu. Thành ra là cái giọng bắt đầu nó ngừng, từ từ nó ngừng lại. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm, cái giọng lúc đó ngừng rồi, tự nhiên bà ngoại cảm giác rằng là cái gì vậy? Cái giọng nó đưa, nó dao động rất là mạnh luôn các bạn. Nó cứ đưa qua đưa lại mạnh dữ lắm. Thì bà ngoại mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì thấy rằng là cái giọng đang hả là ai đưa mà mạnh vô cùng mạnh luôn. Thì bà ngoại mới dờn. Lúc đó bà ngoại nhìn ngay chỗ cái đầu võng dưới chân của mình đó, là bà ngoại thấy có một bàn tay đang nắm vô trong cái đầu võng vậy nè, mà đưa qua đưa lại vậy nè. Thì bà ngoại mới nhìn theo cái cánh tay đó đó, thì bà ngoại dòm qua. Các bạn tưởng tượng nha, lúc đó bà ngoại nhìn thấy cái bà hai này nè, bà đang đứng ở bên kia của cái mương á, mà cái tay của bà dài thòn qua tới đây, mà trong khi á là cái bề ngang mương này nó tầm khoảng chừng 3-4 mét gì đó, tính luôn cái khoảng bờ hai bên nữa. Mà cái bà hai này bả đang đứng là cái tay của bả phải dang ra, nó dài thòn tới hơn 4 mét. Bả đang đứng bên kia mương mà bả đưa bà ngoại của bạn, mà bả cười khách khách khách khách vậy đó ha. Trời ơi, khi mà bà ngoại nhìn thấy, bà ngoại mới la làng lên. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Trời ơi, ma, cứu ma, cứu ma, tụi con ơi, cứu ma, con ơi cứu ma. Là bà ngoại la làng lên để mà kêu ba mẹ bạn. Thì lúc này có mình mẹ bạn nhà thôi, cho nên đó là mẹ bạn nghe tiếng bà ngoại la. Thành ra mẹ từ trong nhà mẹ mới chạy ra. Thì khi mà mẹ chạy ra là mẹ thấy rằng đó là bà ngoại lúc đó vẫn còn đang nằm trên võng. Nhưng mà do cái võng nó đưa mạnh quá, bà ngoại thì mẹ thì lại không thấy bà hai nha các bạn. Thì mẹ nói rằng đó là do cái võng đưa mạnh quá thì trước mắt mẹ luôn là mẹ thấy rằng bà ngoại á văng từ trên võng mà văng một cái véo rớt xuống mương. Trời ơi, cái lúc này mẹ mới hoảng hốt. Xong mẹ mới nhào lại, thì bà ngoại lúc đó là đang bị rớt xuống mương rồi. Thì bà ngoại đang bườn để mà bơi vô. Còn mẹ thì chạy ra tới ngay chỗ bờ mương để mà lôi bà ngoại lên. Nhưng mà do là bà ngoại lúc đó đang bườn, thấy mẹ cái ôm chụp mẹ vậy nè, thì hai người lại té ngược lại xuống mương lần nữa. Thì lúc này là hai người mới ôm nhau để mà đi lên bờ. Thì đó là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì tới giờ bà ngoại cũng yếu rồi, nhưng mà tới giờ khi mà kể lại cái chuyện đó thì vừa mắc cười mà vừa sợ nữa các bạn. Sau này thì đô thị hóa cho nên trong hẻm của bạn là giờ nhà cửa đã san sát nhau rồi, thành ra là cũng không có còn ai bị bà hai này nhát nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do bạn Nam đã gửi về cho kênh. Thì nghe chuyện này thấy ghê quá các bạn, thấy ghê quá các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1256. Thi sẽ tiếp tục kể lại những